Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920, chương 916, đi tới vẫn băng đại thế giới. 20 càng, ô, này luyện đan thịnh hội khẳng định có rất nhiều luyện đan đại sư đi tới. Chu Hạo đại sư tiến đến, nhất định có thể tăng lên chính mình luyện đan trình độ. Lâm Tưởng Viên cười nói, không có chút nào nhắc lên Chu Hạo lần trước không có hứng thú sự tình. Kỳ cụ thể tổ chức địa điểm tại Vẫn Băng Đại Thế Giới Côn Ngọc Nội Thành. Khoảng cách bây giờ còn có gần 9 thời gian 10 năm. Côn Ngọc Thành Trì, Chu Hạo ghi xuống, trong mắt của hắn lộ ra một tia tò mò. Nói, này Côn Ngọc Thành Trì có cái gì chỗ đặc thù? Đương nhiên là có, Lâm Tưởng Viên cười nói. Côn Ngọc Thành Trì thành chủ là một vị mạnh mẽ luyện đan đại sư. Hắn luyện đan trình độ tại 3.000 đại thế giới bên trong đều đủ để bài tiến lên 10. Lợi hại như vậy, Chu Hạo trong lòng giật mình. Luyện đan trình độ trên thực tế rất khó phân tích đi ra. Lúc trước Mạc Vân Lĩnh cũng không rõ ràng chính mình luyện đan trình độ đến cùng có thể xếp hạng thứ mấy, bất quá khẳng định ở vào hàng đầu. Côn Ngọc thành chủ luyện đan trình độ mạnh được công nhận. Bất quá hắn luyện đan trình độ không phải chủ yếu nhất. Những người khác càng để ý là thực lực của hắn. Lâm Tưởng Viên nhìn xem Chu Hạo. Côn Ngọc thành chủ là một vị thần vương cường giả. Thần vương, Chu Hạo trong mắt chấn động. 3.000 đại thế giới thần vương số lượng rất ít. Trung bình xuống tới, một tòa đại thế giới cũng chưa tới một vị. Mỗi một vị đều có thể tùy tiện đánh giết hàng loạt tổ thần. Ngoại trừ hảo vận đạt được phối hợp pháp tắc chúa tể của Hải Dương còn có càng mặt trên hơn trưởng. Khống giả có thể mạnh hơn bọn hắn. Trên thực tế, coi như là chúa tể pháp tắc lĩnh ngộ đều không nhất định cao tại bọn hắn. Thần vương thực lực cấp bậc, còn có công nhận luyện đan trình độ. Côn Ngọc Thành trở thành rất nhiều luyện đan sư nghĩ muốn đi trước địa phương. Coi như là bình thường. Trong đó đều có rất nhiều luyện đan sư. Cho nên lần này thịnh hội ở nơi đó tổ chức. Lâm Tưởng Viên cười nói. Chu Hạo gật đầu. Vô luận là luyện đan trình độ vẫn là thực lực. Côn Ngọc đều đạt đến đỉnh phong. Tự nhiên khiến cho rất nhiều người tin phục. Nguyện ý theo từng cái đại thế giới đi tới. Đúng rồi, Tương Viên thành chủ, ở nơi đó mua sắm linh quả, dược thảo hoặc là đan dược cần dùng cái gì? Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút hỏi, xem ra Chu Hạo đại sư trước kia không có tham gia qua tương tự thịnh hội. Lâm Tưởng Viên nhìn xem Chu Hạo, xác thực không có tham gia qua. Chu Hạo gật đầu thừa nhận, mặc dù như thế, bất quá Lâm Tưởng Viên lại biểu hiện càng thêm nhiệt tình. Không có tham gia, điều này nói rõ nhận biết Chu Hạo luyện đan đại sư thân phận sự tình không có bao nhiêu người biết. Hắn trước tiếp xúc Chu Hạo khẳng định càng có chỗ tốt. Luyện đan đại sư thịnh hội giao dịch là không dụng thần nguyên tệ. Bởi vì đối với luyện đan đại sư tới nói, thần nguyên tệ căn bản không có có tác dụng gì. Lâm Tưởng Viên giải thích nói, Chu Hạo gật đầu, luyện đan sư tùy tiện ném ra một viên thuốc, đoán chừng đều có thể đến đại lượng thần nguyên tệ. Bọn hắn đối tiền tài trên cơ bản không có hứng thú. Đối bọn hắn tới nói, giao dịch liền là lấy vật đổi vật. Lâm Tưởng Viên tiếp tục nói, lấy vật đổi vật, Chu Hạo trong lòng hơi động. Lâm Tưởng Viên gật đầu nói, chỉ có mặt khác bảo vật chân quý mới có thể cho bọn hắn tâm động. Nếu như Chu Hạo đại sư chuẩn bị tham gia, khẳng định phải chuẩn bị kỹ càng bảo vật, bằng không thì nhìn thấy mình thích, cho dù có nhiều tiền hơn nữa đều giao dịch không đến. Tại Côn Ngọc Nội Thành, hết thảy giao dịch đều tại tự do bình đẳng trên cơ sở. Nhưng không có ai dám cướp đoạt, có thần vương uy hiếp tại, ai dám phá hư quy tắc? Thật phá hư, đây chẳng phải là đánh Côn Ngọc thần vương mặt. Lâm Tưởng Viên nói với Chu Hạo lấy đông đảo chú ý hạng mục. Một mực qua một giờ, hai người mới dừng lại nói chuyện với nhau. Tương Viên thành chủ, tạ ơn Áo Chi. Cuối cùng, Chu Hạo nói cảm tạ. Không có việc gì, Lâm Tưởng Viên khoát tay áo. Hỏi ý kiến hỏi rõ ràng về sau. Chu Hạo rời khỏi nơi này, đi tại trên đường cái. Chu Hạo trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, lấy vật đổi vật sao? Ta đây dùng cái gì tới giao dịch? Chu Hạo thầm nói, hắn trên người bây giờ có chân quý linh quả, dược thảo, thế nhưng chân quý nhất liền là phá nguyên quả. Chẳng lẽ dùng ta phá nguyên quả tới trao đổi những người khác phá nguyên quả? Coi như thế, Chu Hạo trên thân phá nguyên quả cũng chỉ có 30 mấy viên. Chẳng lẽ sau khi xem xong lại cùng một người khác đi trao đổi? Cái kia hành động như vậy cũng rất cổ quái. Phá nguyên quả, Chu Hạo nghĩ ngợi, bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Đúng rồi, phá nguyên đan. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Ta phá nguyên quả luyện chế ra phá nguyên đan tác dụng mạnh hơn. 100% đột phá suất. Nếu như đi hối đoái phá nguyên quả, khẳng định có người nguyện ý. Chu Hạo trong đầu cấp tốc chuyển động ý nghĩ. Không đúng, vẻn vẹn là phá nguyên quả liền có 100% xác suất thành công. Luyện chế thành phá nguyên đan khẳng định phí phạm, không bằng ta đem pha loãng. Dược hiệu quá mạnh, hoàn toàn có khả năng đem dược hiệu phân tán ra tới. 30 mấy viên phá nguyên quả cũng chỉ có thể luyện chế thành công 30 mấy viên phá nguyên đan. Điều này hiển nhiên không phải Chu Hạo muốn nhìn đến. Đến, Chu Hạo nhìn trước mắt phủ đệ, đi vào. Ca, ngươi trở về rồi. Chu Nguyệt mấy người đang tán gẫu, thấy được Chu Hạo cười nói. Chu Hạo, thế nào? Đồng Giao hỏi, đã hỏi rõ ràng luyện đan thịnh hội tin tức. Ta chuẩn bị lập tức xuất phát, bằng không thì sợ không kịp. Chu Hạo nói, theo một cái đại thế giới đi tới một cái khác đại thế giới cần thời gian rất lâu. Mà lại thông qua trước truyền tống trận hướng, những cái kia truyền tống trận cũng không phải giống Tưởng Viên thành. Tối thành không tùy thời mở ra, nói không chừng muốn chờ đợi thời gian rất dài. Cha, mẹ, Tiểu Nguyệt, các ngươi muốn đi sao? Chu Hạo nhìn mình gia đình, ca, chúng ta liền không cần đi, cha mẹ cũng đợi ở chỗ này, ta dẫn bọn hắn thật tốt xem một thoáng. Chu Nguyệt cười nói, Tiểu Hạo, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi có chuyện khẩn cấp gì liền đi mau lên. Chu Gia Đống nói, được, Chu Hạo gật đầu, đi tới Vẫn Băng Đại Thế Giới Hồ Ngọc Thành Trì phải đi qua rất nhiều nơi. Cũng có khả năng gặp được nguy hiểm. Chu Gia Đống, Vương Lan thực lực quá yếu, lưu tại nơi này cũng tốt. Cuối cùng, Chu Hạo, Đồng Giao, Đá Thấp ba người cùng một chỗ đi tới Vẫn Băng Đại Thế Giới. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh thời gian 50 năm. Nguyên chủ trong tháp, Chu Hạo lẳng lặng nhìn trước mắt lít nhà lít nhít rất nhiều dược dịch. Rất nhiều dược dịch có tới 1000 loại gợn sóng. Lúc này cộng lại có tới một hoa ao nước lớn nhỏ. Chu Hạo tầm mắt tràn đầy cẩn thận, khống chế này chút dược dịch tại theo thứ tự dung hợp. Đông đảo dược dịch không ngừng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Điểm, chờ đến ta nhất thời khác. Chu Hạo trong lòng hơi động, trước mắt dược dịch trong nháy mắt phân làm 10 phần. Áp súp. Chu Hạo tại cẩn thận khống chế, rất nhiều dược dịch thể tích bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Một mực qua tốt thời gian mấy tiếng, dược dịch biến mất, hiện ra tại Chu Hạo trước mắt là 10 khỏa tản ra kỳ dị gợn sóng đan dược. Thành công, Chu Hạo nhìn xem những đan dược này, trong mắt nở một nụ cười. Này 10 khỏa đều là phá nguyên đan, bên ngoài 50 năm. Nguyên chủ trong tháp đã qua 50000 năm thời gian. Những thời giờ này, Chu Hạo hao tốn số thời gian 1000 năm hoàn toàn đem phá nguyên đan luyện chế thành công. Sau đó hắn liền bắt đầu không ngừng thí nghiệm, tranh thủ nhường 30 mấy viên phá nguyên quả luyện chế ra càng nhiều phá nguyên đan. 10 khỏa phá nguyên đan gợn sóng đại khái so bình thường phá nguyên đan tốt một tia. Xem ra 10 khỏa đã đạt tới cực hạn. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,